Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ai nói. Triệu Mẫn được thuộc hạ báo cáo sau, xuất hiện lần nữa ở Dịch Thiên trước mặt. Dịch công tử, này rượu và thức ăn có thể ăn đến thỏa mãn. Nàng tựa như cười mà không phải cười nói. Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Này tiểu yêu nữ nhưng là thay đổi kiện vàng nhạt chù áo đơn. Đúng là có vẻ xinh đẹp có thể người. Thỏa mãn, làm sao không hài lòng đây? Dịch Thiên thản nhiên nói. Ô tương đương, Triệu Mẫn ngờ vực nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Làm sao không chút nào dấu hiệu trúng độc? Người ở xem ta trúng độc không? Dịch Thiên phảng phất biết ý nghĩ của nàng. Cười nhạt nói. Vậy ngươi có thể chiếm được thất vọng rồi. Triệu Mẫn vẻ mặt ngẩn ngơ. Thần sắc hơi động. Sau đó cười cười nói. Dịch công tử nói giỡn. Ta một điểm trò mèo. Nhưng là không che giấu nổi ngươi. Dứt lời. Tay nhỏ lơ đãng đặt tại nơi nào đó. Răng rắc. Dịch Thiên phía dưới. Trực tiếp sụp xuống. Nếu là người khác. Tuyệt không có sức phản kháng. Nhưng Dịch Thiên đã sớm chú ý phòng bị này một chiêu. Xoay người giữa không trung, đến Triệu Mẫn bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Mẫn vai đẹp. Ha, tiểu thiếp, người còn muốn mưu sát chồng a? Triệu Mẫn lại ở lại. Sững sờ, dù là mưu kế chồng chất nàng. Cũng không muốn vì hà là như vậy. Thậm chí ngay cả liền thất thủ. Có điều. Nàng rất mau trở lại qua thần, có ý định lơ là Dịch Thiên đùa giỡn nàng nói, mỉm cười nở nụ cười, nói, Dịch công tử quả thực thiên hạ vô song, tiểu nữ tử chỉ là thăm dò dưới công tử mà thôi. Nào có cái gì cái khác tâm tư, à, quả thật là miệng của nữ nhân, lừa người quỷ, còn có một câu là, vượt nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ lừa người, đều là lời lẽ chí lý à. Có điều Dịch Thiên vốn là trong lúc rảnh rỗi, ý định đùa tiểu yêu nữ. Vì vậy nói, ta tự nhiên là tin ngươi, bởi vì ngươi đời trước là tiểu thiếp của ta mà. Ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ hại ta. Triệu Mẫn đã đối với Dịch Thiên vô liêm sỉ nói có sức chống cự. Vẻ mặt không thay đổi chút nào. Nói, Dịch công tử, chúng ta tiếp tục uống quán ba. Dịch Thiên tự không gì không thể. Hắn ngược lại muốn xem, này tiểu yêu nữ còn có trò xiếc gì. Một lát sau, có mấy người mặc lụa mỏng, sắc đẹp không tầm thường nữ tử đi tới. Cũng nói, trực tiếp bắt đầu ở trước mặt hai người khiêu vũ. Cái kia từng cái quyến rũ động tác cùng ánh mắt. Tựa hồ muốn câu đi Dịch Thiên hồn phách. À, Dịch Thiên cười lạnh, nâng chén uống chén rượu tiếp theo. Làm đế vương. Tuy rằng chỉ có 4 cái phi tử, nhưng trong cung nữ mấy trăm, đều là nhân gian tuyệt sắc, chỉ là mấy cái vũ nữ, cũng muốn đem nàng mê hoặc. Tiểu thiếp, người đến nhảy này múa còn tạm được, đời trước ta nhưng yêu thích xem người khiêu vũ. Dịch Thiên nhàn nhạt Triệu Mẫn nói, Triệu Mẫn, ... nàng tức giận a, thật muốn một chiêu kiếm đâm chết tên khốn này, nhưng là khổ nỗi đánh không lại. Mà thủ hạ cao thủ, cũng đều không làm gì được hắn. Được rồi, đều đi xuống đi. Triệu Mẫn đối với mấy nữ phân phó nói. Sau đó tự thân đứng lên. Đi ra ngoài, Dịch Thiên hơi nhướng mày. Không tên có chút bất an. Liên tưởng đến Triệu Mẫn tiểu hồ ly như tâm kế. Dịch Thiên một cái tung người. Ngăn ở Triệu Mẫn trước người. Người đây là muốn đi đâu? Ta muốn đi thay quần áo. Làm sao? Triệu Mẫn trừng mắt Dịch Thiên, sau đó cười nhạo, nói, chẳng lẽ Dịch công tử còn muốn làm tiếp cái kia mất mặt sự tình hay sao? Nói xong, nàng liền lại nghĩ ra cùng Dịch Thiên đầu ngộ, này dâm tặc trực tiếp rơi đến nàng trong thùng nước tắm. Không khỏi, gò má xuất hiện một vệt đỏ ửng, thay quần áo đổi được như vậy siêng năng. Lại nói ta lại không phải chưa từng thấy, cớ gì che che giấu giấu. Dịch Thiên về hận nói, hắn nghĩ rằng Triệu Mẫn khẳng định lại muốn khiến, dùng, quỷ kế, nơi nào trả cho nàng cơ hội, ngươi, Triệu Mẫn trắng đen rõ ràng mắt to trừng mắt Dịch Thiên, tức giận đến không được, thực sự là vô liêm sỉ, Nàng không nhịn được suy suy nói. À, như thế mà thôi. Tại hạ chỉ đối với ta nữ nhân vô liêm sỉ. Không đúng, là đời trước. Dịch Thiên không để ý chút nào. Triệu Mẫn nhất thời nghẹn lời. Vốn là nàng chính là miệng lưỡi bén nhọn người. Lại bị này người vô liêm sỉ hận đến không lời nào để nói. Có điều, nàng đôi mắt đẹp bên trong. Có từng tia chờ mong. Dịch Thiên vẫn quan sát Triệu Mẫn. Nói thầm không được, nên nơi nào lại trúng kế. Cửu Dương thần công một vận chuyển. Nhưng ở trong kinh mạch phát hiện, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện vô số dị vật. Hoặc là nói, là độc tố. Người đến, động thủ. Triệu Mẫn một tiếng khẽ kêu, nâng thân muốn rời xa Dịch Thiên. Đồng thời, Huyền Minh nhị lão cùng A Đại A nhị bốn người, nghe tin triển khai khinh công hướng về nơi này đuổi. Dịch Thiên tay mắt lanh lẹ, trong phút chốc liền có đối sách, chấm dứt nhanh tốc độ đuổi theo Triệu Mẫn. Sau đó vòng eo nắm ở, đón lấy hướng về trong đình cái kia bên trong động nhảy một cái. Nội lực phun một cái nắp liền che lên. Đây là trước Triệu Mẫn muốn âm Dịch Thiên, nhưng bị Dịch Thiên tránh thoát đi thuần thép cạm bẫy. Cũng chính là nguyên tắc bên trong cái kia địa lao. Hừ, Triệu Mẫn bị ôm vào trong ngực, tràn đầy nổi giận, tay nhỏ ẩn chứa nội lực, hướng về Dịch Thiên vỗ tới. Nhưng Dịch Thiên cửu dương thần công một vận chuyển, nàng không chỉ có không làm bị thương Dịch Thiên, trái lại chính mình cho làm bị thương. Dịch Thiên ngón tay liền điểm, đem Triệu Mẫn huyệt đạo cho điểm ở. Đây là hắn ở du lịch giang hồ thời sở học thủ đoạn. Lấy nội lực niêm phong lại huyệt đạo, liền có thể làm cho đối phương tạm thời không cách nào hành động. Sau khi làm xong, hắn bắt đầu vận công, muốn thanh trừ độc trong người tố. Nhưng từng cái chu thiên qua, những kia độc tố lại lông tóc không tổn hại, thậm chí còn càng ngày càng nhiều. Làm sao có khả năng? Hắn có cửu dương thần công, luyện tập chí dương nội lực, theo lý thuyết là hết thảy độc vật khắc tinh mới đúng. Làm sao sẽ không có hiệu quả chút nào? Chớ phản kháng, người chết chắc rồi, Triệu Mẫn lúc này giòn tiếng nói. Dịch Thiên nhìn sang, chỉ thấy Triệu Mẫn ý cười dịu dàng, mặt cười mang theo chút đắc ý. Người tu tập cửu dương thần công đại thành, này lại không phải bí mật gì. Ta đã sớm biết như thế độc đối với ngươi vô dụng. Vì lẽ đó tìm này kỳ độc. Sau 24 canh giờ, ngươi sẽ độc phát thân vong. Dịch Thiên nhìn Triệu Mẫn, trong lòng không nói gì, còn có chút thất bại. Này rất sao lại bị tiểu yêu nữ âm. Chính mình quen thuộc nguyên tắc, vẫn là cờ kém một chiêu. Chậm nhưng là một giới đế vương a, không biết xấu hổ sao. Nếu không là gặp thời bắt hạ xuống Triệu Mẫn, hòa nhau một chút nhỏ, Dịch Thiên hiện tại e sợ đến xấu hổ tự sát. Giao ra thuốc giải, không phải vậy giết ngươi. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Đừng hòng. Triệu Mẫn quay đầu, không nhìn tới Dịch Thiên. À, Dịch Thiên rút ra bên hông kiếm, nằm ngang ở Triệu Mẫn như tuyết cái gáy lên. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Triệu Mẫn thân thể mềm mại cứng đờ, liếc mắt một cái Dịch Thiên kiếm trong tay. Suýt chút nữa tức chết. Đây là ta kiếm. Nàng giận dỗi nói. Đúng đấy. Chính là ngươi thanh kiếm kia. Dịch Thiên cười nhạt nói. Thanh kiếm này chính là lúc trước ở ngươi Dương phủ trả thù Triệu Mẫn thanh kiếm kia. Sau đó bị hắn thuận đi. Cũng là vẫn mang ở trên người. Lúc trước ngươi dùng thanh kiếm này uy hiếp ta. Bây giờ ta cũng dùng thanh kiếm này uy hiếp ngươi. Đúng không rất công bằng. Dịch Thiên tiếp tục nói. Trong lòng vẫn là rất thoải mái. Dù cho chậm lại ngươi nói, nhưng ngươi cũng rơi xuống ở chậm trên tay a. Triệu Mẫn tức giận đến đòi mạng, vung lên trắng như tuyết cổ. Quật cường nói, ngược lại ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.